Tiên Hồng Lộ, chương 703, Vô Song Tam Kiếm, góc truyện audio.com, Tần Hoàng, nhiệm vụ của ta là ám sát ngươi, ngàn vạn đừng để ta thất vọng. Người đàn ông áo trắng khẽ cười nói, cái gì, ám sát, mọi người trên Bắc Dịch Thai đang xem cuộc chiến kinh ngạc vô cùng. Trên thế giới này nào có sát thủ như vậy, trước khi ám sát đối thủ còn đứng trước mặt mỉm cười nói cho người ta. Huống chi, đối tượng ám sát chính là đương kim Tần Hoàng vũ lực đệ nhất Đại Tần. Mặc dù lúc này Tần Hoàng bị thương, cũng không phải ai cũng có thể uy hiếp. Vừa rồi, thiên ảnh xếp thứ nhất thiên sát các muốn lợi dụng khi người ta gặp khó khăn, kết quả bị Tần Hoàng một trưởng đánh bay. Ngươi là ai? Tần Hoàng chấn động, người đàn ông áo trắng này nói lời nhẹ nhàng, nhưng lại khiến hắn cảm nhận một luồng nguy cơ. Dĩ nhiên là hắn, đám người Thiên Lâm Hầu, cũng lập tức nhận ra người này. Tần Vong Chi cảm thấy thanh long kiếm trong tay mình kêu lên run rẩy. Kiếm tốt, ánh mắt người đàn ông áo trắng rơi xuống trên thanh long kiếm, hoi chút tán thưởng. Vèo, thanh long kiếm hóa thành một luồng hỗ quang lạnh lùng nhưng trong trẻo từ trong tay Tần Vong rời ra, xuất hiện trước mặt người đàn ông áo trắng, cúi đầu xưng thần, một dáng vẻ lấy lòng. Tình huống như thế, khiến mọi người chấn động, vẻ mặt Tần Vong dại ra. Tại sao có thể như thế? Thanh long kiếm chính là pháp bảo của hắn, người đàn ông áo trắng kia liếc mắt nhìn bên này một cái. Hiện tại không ngờ nó hướng người này thần phục lấy lòng. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, thanh long kiếm có thể bị người này lấy hay không? Nếu là như vậy, hắn chi sợ không có sứ phản kháng. Người đàn ông áo trắng vươn tay nắm thanh long kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức thần thái có một loại tự ái không hiểu. Ngươi rổ cuộc là ai? Tần Hoàng giận tím mặt, người trước mặt này dám không nhìn sự tồn tại của mình. Trước khi chết ngươi thật sự hẳn là biết là ai giết chết ngươi. Người đàn ông áo trắng thần sắc dị thường bình tĩnh, dường như chi quan sát thanh long kiếm trong tay, chậm rãi lên tiếng. Xin nhớ kỹ tên của ta, Vô Song, Vô Song. Phía dưới bàn cờ gập nên một mảnh chấn động nhỏ, hiển nhiên người này ở Đại Tần. Cũng không phải hạng người vô danh, Vô Song, người chính là Vô Song kia. Sắc mặt Tần Hoàng cũng dị thường ngưng trọng, nhớ tới Lăng Đính Tiên Phong lần trước Dương Phàm tay cầm đoạn kiếm tì ri huồng bể nghế quần hùng. Nghe tiếng không bằng gặp mặt. Ngay cả thanh long kiếm đều bị ngươi dễ dàng hàng phục, có thể thấy ngươi chính là kiếm đạo tuyệt đỉnh. Tần Hoàng vừa chuyện, lạnh nhạt nói. Tuy nhiên, nếu ngươi cho rằng bổn hoàng bị thương, liền có thể thừa dịp. Vậy 10 phần sai rồi. Vô Song ta cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vốn để ngươi ở trạng thái toàn thịnh ra tay. Tuy nhiên, hôm nay nhiệm vụ của ta chính là giết chết ngươi, lấy được thiên nhất hôn thục. Trừ một cái nhân tình. Ánh mắt Vô Song bình thản, đồng thời cũng chú ý tới phía trên Bắc Dịch Thai, hai tòa tương đá to lớn chậm rãi đến gần. Khí chàng cường đại của Thiên Thu Vô Ngân và Dương Phàm đang giao phong trong đó. Thiên Nhất Hồn Thủy, Tân, góc truyện audio.com, Hoàng biến sắc lại là một người có chú ý với vật ấy. Vì để công bình ta chi ra ba kiếm, nếu giết không chết ngươi, lập tức rời đi. Thanh long kiếm trong tay Vô Song kêu lên một tiếng, hóa thành một luồng bóng kiếm màu xanh, về tới trong tay Tần Vong. Tần Vong ngẩn ra theo bản năng tiếp lấy thanh long kiếm. Những người khác cũng khiếp sợ không thể lý giải. Thế gian này không ngờ có người có thể cự tuyệt hấp dẫn của công kích chí bảo thanh long kiếm. Trong mắt Tần Hoàng cũng kinh ngạc, hắn tuy có cửu long tỷ. Nhưng cũng không có thân thông công kích chân chính, nói trắng ra chính là một vật tượng trưng, xếp vào pháp bảo phụ trợ chi vậy mà thôi. Thanh long kiếm cùng với hoàng long quan, đều là chí bảo long khí hắn tha thia mơ ước. Nếu có thể có được vật trước tuyệt đối có thể đại sát bốn phương. Yêu Long Hoàng cũng không thể là đối thủ của hắn, nhưng giờ phút này, hắn trơ mắt nhìn một người cự tuyệt thanh long kiếm. Sau khi Tần Vong tiếp nhận thanh long kiếm, càng cảm giác bên trong kiếm xuất hiện thêm thứ gì thần thức rót vào trong đó, mặt lộ ra vẻ vui mừng, khó thể tin nhìn về phía Vô Song. Từ Võ Hầu cổ bảo, sau khi giết chết Hoàng Võ Hầu ta đốc lòng tu luyện gần trăm năm kiếm đạo đại thần cũng ngộ ra tư kiếm. Hôm nay ta chi xuất ba kiếm, hơn nữa chi dùng bạc thành công lục. Vô Song với một thân áo trắng, không gió mà động, trong tay hắn không có kiếm cũng không nhích kiếm. Người này tiềm tu trăm năm, chẳng phải là càng khủng bổ sao? Hỗ Phi há to miệng, hắn thật sâu hiểu được ngộ tính đáng sợ của Vô Song. Tu sĩ bình thường, 100 năm có lẽ ngay cả một cái bình cảnh cũng không thể tìm hiểu, nhưng nếu đổi thành Vô Song, ai cũng không biết hắn có thể biến cường bao nhiêu. Buồn cười, Tần Hoàng đôi mắt phun lửa. Sắc mặt khó chịu cực kỳ, bình sinh lần đầu tiên Tần Hoàng gặp người còn cuồng vọng hơn hắn, cũng chính là lần đầu tiên thấy được người dám khinh thường hắn. Tần Hoàng giận dữ, máu nhiễm trời xanh, uy danh và vũ lực này, Ngạo thị đại tần, cho tới bấp giờ chi có hắn nhìn xuống người khác. Mà nay một hạng người cuồng ngạo, không ngờ công bổ chi xuất ba kiếm, mà lại không dùng toàn lực. Làm như vậy là để công bình, về phần kiếm thế tu, ngay cả bản thân ta đều không thể khống chế, làm sao dễ dàng sử dụng. Khuôn mặt bình thường của Vô Song, cuối cùng hiện lên mấy phần không kiên nhẫn. Ta rất ít giải thích với người khác nhiều như vậy. Tần Hoàng nghe vậy, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Bạc thành công lực, đó không phải thực lực bản thân mình hiện tại có thể phát huy sao? Nói cách khác, người này nhìn thấy chi tiết bản thân mình, đều không phải cuồng ngạo chân chính, tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Nếu không phải tuyệt đối tự phụ, như vậy người này tất nhiên có thục lục tuyệt đối đáng. Sợ, các người tránh ra, ánh mắt Vô Song thoáng nhìn Thiên Ảnh và Yêu Long Hoàng bị thương. Thiên Ảnh bồng nhoáng một cái, rời khỏi chiến trường. Yêu Long Hoàng trên mặt hiện lên chút do dự. Người nếu không chịu giỏi đi có thể cùng Tần Hoàng tiến lên, như vậy ta có thể toàn lực ứng phó. Vô Song lạnh nhạt nói. Dù sao Yêu Long, góc chuyện audio.com, Hoàng cũng là một đối thủ không tệ. Yêu Long Hoàng ngẩn ra chợt lập tức giỏi đi, hắn làm sao ngốc như vậy. Cho Vô Song đấu với Tần Hoàng, chẳng phải càng tốt sao. Tuy nhiên trên mặt hắn có chút đen. Trên đinh biển mập chi còn lại có Vô Song và Tần Hoàng, hai người giằng co phía xa trong khu vực cách xa nhau, không gian phảng phất như bị đọng lại, yên tĩnh đáng sợ. Vô Song nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra song trường, nói nhỏ. Thức thứ nhất, vạn kiếm giai không, tiếng nói vừa đứt trong không gian bị đọng lại, gió bắt đầu động. Vù, lúc gió thổi, trong hư không lờ mờ ngưng tụ vô số bóng kiếm. Những bóng kiếm kia giống như chính là ảo ảnh hư vô, không có bất cứ lực công kích gì. Hơn nữa, ngay cả Tần Hoàng, đều cảm thục không có bất cứ uy hiếp gì. Ngàn vạn bóng kiếm chi chít ngang qua thiên hư, cúi đầu trong hư không, kêu lên ong ong. Những bóng kiếm này dường như không có bất cứ lực công kích nào, hoàn toàn là hư. Vô, mọi người phía dưới không hiểu chút nào, nhưng mà ngay sau đó, Vô Song với một thân áo trắng, đột nhiên lay động một luồng kiếm ý xông tận trời, xuyên vào trời xanh muôn đời. Ông, ngàn vạn bóng kiếm trong hư không, kiếm ý tràn ngập vô tận, cũng trổng rỗng phát ra kiếm khí đâm thẳng linh hồn. Cùng lúc vô số bóng kiếm quét ngang hư không biến mất. Biến mất, vạn kiếm giai không, leng keng, Tần Hoàng một trận luống cuống tay chân, song trướng vung lên, trên người bộc phát ra ánh sáng vàng xông lên trời. Một màn hào quang tráng sáng bảo vệ thân mình, bên ngoài dâng lên vô số ánh lửa. Vẻn vẹn chi là chiêu thứ nhất, Tần Hoàng đã phải dùng thần thông bảo mệnh của Cửu Long Tỷ. Cửu Long thủ hộ, trong hư không chi có thể cảm nhận được gió gào thét không ngừng, nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nhưng kiếm khí kiếm ý vô hình, lại như mưa bão. Không ngừng nghi đánh lên, người Tần Hoàng, tiếng kim loại vang lên, phát ra từ trên màn hào quang của Cửu Long, tóe ra sáng chói tráng lệ vô cùng. Đằng đằng đằng, thân hình Tần Hoàng liên tục lui về sau, vòng bảo hộ Cửu Long tràn đầy nguy cơ. Hào quang chợt ảm đạm. Mặc kệ hắn lùi như thế nào, khắp hư không, đều trở thành hóa thân của kiếm, thời khắc thừa nhận vô số công kích của kiếm khí hư vô. Phộc phộc, thậm chí có một phần kiếm khi mang theo kiếm ý, xoèn qua vòng bảo hộ. Tiến vào trong cơ thể hắn, đem kiếm khí dung nhập hư không, trở thành một phần của thiên địa, tuy rằng là vạn kiếm giai không, nhưng mỗi một tấc hư không, đều có kiếm khí dung nhập. Thiên địa vạn vật từng cọng cấp cọng cỏ đều là kiếm. Ngay cả hư không đều có thể hóa thân thành kiếm, đây không khói cũng quá đáng sợ. Hàn Kỳ thần tình khiếp sợ, hắn bản thân là cao thủ kiếm đạo, đầu tiên tu luyện chính là kiếm đạo, cho rằng đã tu luyện kiếm đạo đến mức viên mãn. Vì thế, hắn quăng kiếm mà vào đạo môn, sau đó tu luyện pháp thuật đạo môn đến mức tận cùng, lại sửa tu nho môn. Đây cũng là chân tướng hắn cùng lúc tinh thông ba môn kiếm, đạo, nho. Lúc này, hắn nhìn thấy thức thứ nhất vạn kiếm giai không của Vô Song, liền đập Tần Hoàng vào hạ phong. Thế gian này, không có bất cứ kỹ nghệ nào có thể đạt đến đinh chân chính kiếm. Góc truyện audio.com, đạo tu luyện cảnh giới như thế, có thể ngạo thị hoàn vũ. Khi vòng bảo hộ Cửu Long của Tần Hoàng nang động chi chi, mắt thấy tùy thời đều có thể tan biến, trong thiên địa không chỗ nào không có gió gào, rồi đinh chi. Thức thứ nhất vạn kiếm giai không, rổ cuộc cũng chấm dứt. Vô Song mớ to mắt. Trong mắt lộ ra một chút hưng phấn, không hổ là Tần Hoàng, có thể hoàn hảo không tổn hao gì tiếp được thức thứ nhất của ta. Tần Hoàng cũng có vẻ mặt phức tạp, vẻ mặt ngưng trọng, chưa bao giờ nghĩ đến. Thế gian này không ngờ có người tài nghệ tuyệt thế như thế. Chỉ là thức thứ nhất kiếm đạo, liền bước mình đến trình độ này. Hắn nhìn như không bị thương nhưng một chút kiếm ý cũng công kích vào trong tâm hồn hắn, tạo thành tổn thất rất nhỏ. Thức thứ hai, huyễn thần hư thiên kiếm. Vô Song khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt cố ý vô tình nhìn thoáng về vị trí Dương Phàm khoanh tay ngạo nghễ đứng trên tượng đá. Tiếng nói vừa dứt, khắp thiên địa một trận tràn ngập kiếm khí vô cùng vô tận, lại cố tình nhìn không ra. Đây hiển nhiên ẩn chứa ý cảnh thức thứ nhất, lại dung nhập vô tận kiếm khí vào trong hư không. Bất đồng chính là, hư không trên đinh đầu Tần Hoàng, hiện ra một lộc xoáy hình thành từ hàng ti kiếm khí bé nhỏ. Ầm vang, toàn bộ biển mập chấn động, một luồng kiếm đạo ý chí vô cùng, bùng nổ từ trong lốc xoáy kia. Ý chí kiếm đạo ẩn chứa lực lượng tương tự thần hư, lại có được ý cảnh lăng lệ gấp ngàn. Lần, phốc, một thanh cự kiếm cao nghìn chu ẩn, ngưng tụ hàng tỷ kiếm khí cùng ý chí, dung hợp với uy năng thiên địa tự nhiên, với khí thế lôi đình hung hăng chém xuống. Ầm vang, khi cự kiếm kia chém xuống, trong thiên địa lôi quang mãnh liệt, vô số kiếm khí rất nhỏ, ngưng đọng khu vực chỗ Tần Hoàng, muốn tránh cũng không được. Giờ khắc này, trong thiên địa dường như chỉ còn lại một kiếm khai thiên tích địa, mọi thứ đều có vẻ nhỏ bé. Không gian sóng gợn khủng bố, như gió lốc thổi quét thiên địa. Đám cường giả phía dưới một trận luống cuống tay chân, tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến, dư âm còn lại thậm chí còn giết chết mấy tên cường giả đứng đầu. Mà ngay cả Thiên Thu Vô Ngân và Dương Phàm đang toàn lực giằng co, đều bị kinh động, phần ra một phần tâm thần, mờ to mắt. Ngẩng đầu nhìn một kiếm cường đại kia đủ để uy hiếp hợp thể kỳ. Một kiếm này dường như, trong mắt Dương Phàm xẹt qua một chút dị sắc, keng, một bàn tay Tần Hoàng hóa thành hình thái long cháo kim văn, trên cánh tay cũng có một tấm chắn mặt đồng màu vàng, chặn một kiếm kinh khiếp thiên đại quy thần. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng răng rắc, trên tấm chắn mặt đồng màu vàng xuất hiện một vết nứt. Vòng bảo hộ cửu long kêu lên một tiếng, hào quang ảm đạm đến cực điểm, cũng theo đó thoát phá. Cách chương.